Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1113, hiện thực. La Phong ngơ ngác nhìn trước mặt non nửa khối bị nhuộm đỏ hải vực. Vừa rồi cái kia giữ tận khổng lồ mà cũng không thể bắt tí ác long không coi ai ra gì đem đầu. Kia đi săn đến dài đến hơn 10 trượng quái ngư xé thành mảnh nhỏ. Nuốt vào trong bụng, giờ này khắc này, đầu kia khổng lồ quái vật đã xa cách hải vực. Tại hòn đảo một bên nằm xuống, trực tiếp trên mặt đất nghỉ ngơi. Ngăn cách rất xa đều có thể đủ nghe được cái kia nặng nề hữu lực tiếng lẩm bẩm. La Phong nhìn xem sắc mặt tái nhợt Tiêu Thần và bình tĩnh lạnh nhạt Phong Vân Vô Kỵ. Kinh ngạc mà hỏi, đây là cái kia một con hung thú. Vì cái gì không có tại những hung thú kia trên bảng xếp hạng nhìn thấy hắn? Hắn cường đại như thế, không nên bừa bãi vô danh a. Vẫn là nói đây là gần nhất mới biến dị ra đáng sợ hơn hung thú. Tiêu Thần một mặt cổ quái, ngươi nói là có ý gì? Ta nghe không hiểu nhiều. Vừa rồi La Phong liều mạng đem hắn áp trên mặt đất, kéo tới cây sau cử động. Mặc dù cử chỉ có chút mạo phạm cùng xung động, đồng thời hắn cũng không cần, nhưng hắn lại minh bạch kia là La Phong vì cứu hắn. Vì vậy hắn đối với La Phong có nhất định hảo cảm. Bằng không, hắn mới lười trả lời cái này ngây thơ thiếu niên vấn đề. A, La Phong cũng là ngẩn ngơ, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái trả lời. Không đợi hắn kịp phản ứng, Phong Vân Vô Kỵ nhìn về phía sắc mặt càng thêm trầm ổn. Tựa hồ biết không ít Tiêu Thần, lại một lần nữa hỏi, ngươi cũng là vừa vặn võ nát hư không võ giả. Làm sao ngươi tới đến đây? Từ vừa rồi luân phiên trong sự phản ứng, Phong Vân Vô Kỵ đã nhìn ra, vô luận là Tiêu Thần vẫn là La Phong, đối với cái này thế giới hoàn toàn mới đều có chút không hiểu rõ. Ta bị người đuổi giết, trong lúc vô tình xâm nhập một vị tiền bối võ nát hư không vị trí. Vừa vặn rơi vào cái kia hỗn loạn hư không, nguyên bản ta là ở nhân gian giới. Ta đã hiểu, Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, nói, trách không được ngươi yếu như vậy, thế mà có thể đủ đi vào đất này. Nguyên lai là dưới cơ duyên xảo hợp, cùng người khác cùng nhau phi thăng. Mà Tiêu Thần trong lòng một bẩm, Phong Vân Vô Kỵ trong lời nói ẩn tàng ý tứ không cần nhiều động đầu óc liền có thể đủ tưởng tượng. Ra đến, trước mặt vị này nhân vật là dựa vào võ lực võ nát hư không? Kết hợp Phong Vân Vô Kỵ trước đó nhìn thấy bát tí ác long dạng này trong truyền thuyết hung thú, thời vẫn không có nhiều ít phản ứng, rất dễ dàng liền có thể có được kết luận như vậy. Bát tí ác long tại trong truyền thuyết là cực kỳ hung thú đáng sợ. Có thể đủ chỉ tiểu nhi khóc đêm. Ở nhân gian giới trong truyền thuyết thần thoại, cũng chỉ có chân chính tiên thần mới có thể đủ cùng như thế sinh vật khủng bố chính diện chống. Lại, tiền bối là sau khi phi thăng đi vào đất này. Tiêu Thần thần sắc cung kính một chút. Đối mặt Phong Vân Vô Kỵ giống như đối mặt một vị trên giang hồ lão tiền bối. Hắn hành tẩu giang hồ thời gian cũng không dài, tu hành thời gian lại rất dài. Biết rõ một vị có thể đủ võ nát hư không cường giả mạnh đến mức nào cùng đáng sợ. Đồng thời dạng này nhân vật cường đại, tuế nguyệt đối với bọn họ đến nói đã không phải là trở ngại. Dung mạo của bọn hắn khả năng sẽ theo tâm ý của bọn hắn mà biến hóa. Không thể bởi vì đơn giản bề ngoài mà phán định tuổi của hắn. Không cần gọi ta tiền bối. Tuổi của ta so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Phong Vân Vô Kỵ nghe hòn đảo bên trong truyền đến chấn thiên động địa tiếng gầm gừ, cảm thụ được cái kia một đạo lại một đạo bàng bạc mà to lớn khí huyết. Nói, ta đích xác võ nát hư không mà đến, vốn dĩ vì gặp được một cái to lớn mà thần kỳ tiên giới. Không nghĩ tới sẽ đi vào dạng này một phương kỳ lạ chỗ. Một bên La Phong nghe được có điểm mộng, hắn nhìn xem mặc cổ trang Tiêu Thần, lại nhìn xem Mặc Cổ Trang phong vân vô kỵ, gãi đầu một cái nói, hai người các ngươi tại diễn cỡ lớn kịch bản sao? Chữ của các ngươi mỗi cái nói riêng đứng lên ta đều nghe hiểu được. Vì cái gì liền tại một khối ta liền hoàn toàn nghe không hiểu đâu. Võ nát hư không tiên giới, các ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều a? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Tiêu Thần cùng phong vân vô kỵ mặt mũi tràn đầy đều là hắc tuyến. Ngươi lại là như thế nào đi vào đất này? Cũng là cơ duyên xảo hợp bước vào người khác phi thăng trong thông đạo sao? Tiêu Thần chủ động hỏi thăm, một mặt nghiêm túc, lại làm cho La Phong nhịn không được bật cười. Hắn khoát tay áo nói, đừng nói đùa ta, các ngươi là cái kia cao cấp tiểu đội thành viên sao? Có thể nói cho ta làm sao rời đi mảnh khu vực này sao? Ta còn phải về nhà tham gia thi đại học đâu. Thi đại học lập tức liền muốn bắt đầu. Thi đại học, đó là cái gì? Tiêu Thần cùng phong vân vô kỵ hai người đều là mờ mịt. Lần này La Phong cuối cùng đã nhận ra không đúng. Hắn nhìn qua cách đó không xa tràn ngập kim sắc hải dương. Nhạy cảm thính giác bắt được hòn đảo chỗ sâu truyền đến một tiếng lại một tiếng đáng sợ gầm thét. Cùng huyết nhục xé rách thanh âm, lại nhìn trước mặt hai vị Mặc Cổ Trang, nói chuyện cũng vẻ nho nhã, cổ nhân. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói, các ngươi thật không phải là tại nói đùa ta sao? Huynh đài cớ gì nói ra lời ấy? Ngoặc kép, khi ba người trao đổi lẫn nhau. Hoàn toàn đem riêng phần mình tình huống hiểu rõ ràng về sau. Phong vân vô kỵ chân mày cau lại. Tiêu Thần cũng có điểm không tin tưởng. Ngươi là nói ngươi đến từ tại một cái thần bí quốc độ. Nơi đó có thể đủ phi hành ở trên bầu trời sắt thép. Có vượt qua trăm trượng cao lầu. Còn có vô số hung thú đáng sợ. Không phải thần bí quốc độ a? Ta đến từ tại Hoa Hạ. Hắn tại chúng ta nơi đó cư người ở đều biết quốc gia của ta. Còn có bay ở không trung không gọi sắt thép. Cái kia gọi máy bay. Một phen hỗn loạn sau khi trao đổi. Ba người cuối cùng làm rõ ràng bộ phận tình huống. La Phong chỉ vào Tiêu Thần cùng phong vân vô kỵ nói. Các người đều là đến từ tại một cái cùng loại tại Hoa Hạ cổ đại thế giới. Phong vân vô kỵ cùng Tiêu Thần lời nói đều rõ ràng minh bạch để lộ ra cái này một điểm. Nhưng La Phong y nguyên không tin tưởng. Hắn dùng chính mình tương đối vì nông cạn lịch sử cùng hiểu biết địa lý nghĩ đến một cái khả năng. Hợp lý giải thích, có lẽ là năm đó đại niết bàn thời đại. Có bộ phận sinh hoạt tại Hoa Hạ nông trong thôn nhân vật không có tiếp xúc đến hiện đại xã hội văn. Minh một mực đang tương đối phong bế tiểu hoàn cảnh bên trong sinh hoạt. Bọn hắn cái gọi là quốc độ, cái gọi là giang hồ cũng là như thế. Trên thực tế hắn nông cạn tri thức chỗ nghĩ ra được hợp lý giải thích có rất rất nhiều sai lầm. Năm đó đại niết bàn thời đại virus tràn ngập toàn cầu. Chỗ có sinh vật đều điên cuồng tiến hóa. Nhân loại sinh tồn đối mặt trước nay chưa từng có to lớn nguy cơ. Các quốc gia đều co vào lãnh địa của mình, cho dù lấy Hoa Quốc cường đại, cũng chỉ có thể thành lập 5 đại căn cứ sinh tồn. Kéo dài số đến nay trăm năm, tất cả mọi người đều rõ ràng, căn cứ sinh tồn bên ngoài người trên cơ bản không có may mắn còn sống sót đạo lý. Người đến từ tại một cái khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại, chỉ là bởi vì ngủ một giấc, liền đến nơi này. Tiêu Thần biểu thị có điểm khó có thể lý giải được. Thậm chí khoa học kỹ thuật hai chữ đều là được sự giúp đỡ của La Phong mới nói ra khỏi miệng. Ai, trước không thảo luận những thứ này, tình huống hiện tại là mau sớm biết rõ ràng nơi này tình trạng. Sớm điểm rời đi mảnh khu vực này, ta thật lập tức liền muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học. Đây là ta cải biến nhân sinh cơ hội, tuyệt đối không thể đủ bỏ lỡ. Cha mẹ ta còn chờ ta thi đỗ Giang Nam thứ nhất trường quân đội đâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi. Khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN